Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, dũng mãnh bốn người tổ. Gào, ma vực, phía tây thành tường ra trên thảm cỏ. Mấy cái đặc chiến tiểu đội và đặc thù tiểu đội, phối hợp lẫn nhau đến, đem mấy con nghiêu đầu nhân kềm chế ở một bên. Bọn hắn không có liều lĩnh, không ngừng áp dụng quấy giày cùng đánh lén, không để cho nghiêu đầu nhân chiến sĩ rời đi vòng vây của mình. Lúc này, một tiếng nghiêu đầu nhân gào thảm vang lên, để cho tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được khiếp sợ và mong đợi. Ở nơi đó, bốn cái người chơi chính đang vây công hai cái nghiêu đầu nhân. Không sai, bốn người đồng thời đối phó hai cái nghiêu đầu nhân. Hơn nữa, bốn người này bên trong chỉ có một nam, còn dư lại ba cái đều là nữ. Thậm chí còn có một cái nhìn không cao hơn 10 tiểu cô nương 5 tuổi. Chỉ thấy cái kia duy nhất nam tử cầm trong tay một thanh đao dài sắc bén. Đạp bộ pháp kỳ dị, bơi ở tại bên trong một con quái vật bên người. Nhìn như nguy hiểm, lại vững như lão cẩu. Trường đao trong tay thỉnh thoảng tại trên người nghiêu đầu nhân lưu lại đạo đạo vết thương. Mặc dù không thể tạo thành quá thực chất sát thương, lại thành công đem cuốn lấy, mà cách đó không xa, ba người khác chính đang vây công một con khác đầu trâu. Cả người màu trắng nhạt mục sư áo vải nữ nhân, trong tay quyền trượng huy động, trong hư không nhất thời hàng lâm dưới một cây tản ra màu vàng nhạt trạch cây cột. Một ánh hào quang từ nơi này cây cột bên trên bùng nổ, cuốn sạch qua quái vật thân thể thời điểm, trực tiếp đem trói buộc tại chỗ. Khi nghiêu đầu nhân hành động bị hạn chế ở sau đó, một cái yêu nhã quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở quái vật sau lưng. Trong tay hai thanh tản ra hàn quang chủy thủ đâm một cái kéo một cái, đem một cái chân cho hoàn toàn phế bỏ, sau đó liền cấp tốc rút lui. Lúc này, cái kia nhìn nhỏ thó đáng yêu tiểu nữ hài giơ tay lên bên trong không sai biệt lắm có mình cao pháp. Trượng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, ngưng tụ ra hai viên chừng bằng banh bóng rổ, lấp lánh quỷ dị hắc viêm hỏa cầu. Tầng tầng đánh vào không cách nào tránh né nghiêu đầu nhân trên đầu. Lựu đạn nổ như tiếng vang lớn đi qua, cái kia nghiêu đầu nhân chiến sĩ liền ầm ầm ngã xuống. Cả đầu hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn, nó lực sát thương khủng bố, khiến người líu lưỡi. Không đợi quái vật lần nữa đứng lên, trước cái kia yêu nhã thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh của nó. Trong tay một cái u ảnh như chủy thủ giống như rắn độc lộ ra. Trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của nó, cắn nát buồng tim của nó, không tới 20 giây đồng hồ. Một con cần nhiều cái đặc chiến tiểu đội mới có thể kềm chế cấp 9 tinh anh nghiêu đầu nhân. Lại chết như vậy, toàn bộ quá trình, nó liền một chút cơ hội phản kích cũng không có. Một con bị giết, một con khác cũng không có có thể kiên trì bao lâu liền đi theo mất mạng. Rồi sau đó, bốn người không làm dừng lại quá lâu, tiếp tục săn giết những thứ khác nghiêu đầu nhân. Một màn này, thấy người chơi khác vừa kinh hãi, lại hưng phấn, bọn hắn rất nhiều người tại thấy được nghiêu đầu nhân kinh khủng sau đó. Trước mới vừa bị kích phát một chút ý chí chiến đấu, lấy tốc độ cực nhanh tại tiêu trừ. Nhưng là, bốn người này xuất hiện, giống như là cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, để cho bọn họ sắp tắt ngọn lửa hy vọng lại lần nữa bốc cháy. Rất nhiều người, đặc biệt là những kia đặc thù tiểu đội cùng đội đặc chiến người chơi, cũng không tự giác áp sát bốn người, trợ giúp đối phương đem mặt khác quái vật kềm chế, cho đối phương thời gian đi hoàn thành đánh chết. Bởi vì bốn người này xuất hiện, về phía tây chiến cuộc đã bị ổn định, nhưng mà, tại đại đa số người chơi kích động thời điểm hưng phấn, thành tường bên trên, một số người sắc mặt từ bốn người xuất hiện bắt đầu liền không thế nào dễ nhìn, đặc biệt là đang nhìn đến mấy người đại phát thần uy sau đó. Càng là âm trầm như nước, những người này đúng là lấy Dư Su Long cầm đầu. Trước tại Thiên Cảnh Viên cùng Lý Đại Hổ từng có tiếp xúc những người đó. Trên chiến trường, kia đại phát thần uy bốn người bên trong, cái kia phất tay triệu hoán trụ lớn, tức có thể trị liệu, vừa có thể thâu suất cùng khống chế nữ nhân. Đúng là trước đây không lâu được bọn hắn nhiều lần lãnh ngôn lãnh ngữ diễu cợt Bạch Vũ. Đáng chết, cái nữ nhân này tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Những kỹ năng kia, căn bản không phải một cái tập sự mục sư có thể có được. Còn có cái gọi là tiểu lan tiểu nữ hài. Trước tuy rằng cũng là chức nghiệp đặc biệt, nhưng là đối với tiết tấu của chiến đấu nắm chặt, còn có kỹ năng uy lực, tuyệt đối không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Quả thực giống như biến thành một người khác. Còn có Lam Nguyệt, cùng cái nam nhân kia. Bốn người này, nhìn đều không phải bình thường nghề nghiệp. Vì cái gì? Tại sao biết cái này dạng? Dư Su Long sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cơ hồ muốn phun ra lửa. Long ca, Bạch Vũ còn có cái kia Lam Nguyệt, đều là đi theo Lý Đại Hổ cái tên đó. Hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này, chính là không phải Dư Su Long bên người một người con trai, lặng lẽ kê vào lỗ tai nói. Nghe vậy, Dư Su Long ánh mắt bên trong băng lãnh càng thêm rõ ràng. Nhưng là, đáy mắt chỗ sâu, lại không có tự giác lóe lên nhè nhẹ sợ hãi và bất an. Mắt của hắn thần nhìn chằm chằm Bạch Vũ đám người, lạnh lùng nói, điểm này ta biết, ta đã sớm đem tin tức này nói cho phía trên. Vậy chúng ta phải làm gì? Không hề làm gì, canh chừng tốt mấy người này. Không nên để cho bọn hắn lần nữa biến mất là được. Dư Su Long thản nhiên nói. Hiểu, ngoặc kép, ma vực, về phía tây chỗ rừng sâu một cái sơn cốc to lớn bên trong. Một đạo dài mấy 100 mét đen nhánh vết nứt, lẳng lặng nhảy ngang qua nơi đó. Một con lại một con quái vật không ngừng xông ra, giống giận hướng rừng rậm ra phóng tới. Nơi này, đúng là lần này quái vật công kích ma vực, tứ đại xào huyệt một trong. Dạng này vết nứt, ban đầu phải không tồn tại, là bởi vì có tân thủ thôn thủ vệ chiến, nhiệm vụ này tồn tại, mới có xuất hiện. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là đánh quái. Tại đen nhánh vết nứt một cây đại thụ cách đó không xa bên trên, Lý Đại Hổ lặng lẽ đứng tại trên thân cây, đang quan sát. Hắn phát hiện nơi này, hơn nữa quan sát có một lát, từ 5 phút trước bắt đầu, nơi này đã không còn mới quái vật xuất hiện. Vết nứt lộ ra rất an tĩnh, phảng phất hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng là, Lý Đại Hổ lại cảm giác bén nhạy đến, trong khe cũng không phải không có vật gì, có một cái cường đại khí tức ở chính giữa trước mặt. Tuy thì chỉ chuẩn bị lao ra, thời gian đang trôi mất rất nhanh, khoảng cách quái vật công kích kết thúc thời gian chỉ còn lại có hơn 10 phút khoảng. Lúc này, đen nhánh trong khe đột nhiên vang lên một tiếng to lớn thú hống. Nó âm thanh thanh âm chấn ngày, cùng trước phát hiệu lệnh tiếng gào to giống nhau như đúc. Đông đông đông, mặt đất tại rung động, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở đen nhánh vết nứt bên trên. Đông một cái cường tráng chân lớn bước vết nứt, sau đó là điều thứ hai. Tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói, một người cao chừng 4 thước ra ngoài số lớn nghiêu đầu nhân xuất hiện ở nơi đó. Gào, số lớn nghiêu đầu nhân gầm thét. Một cổ cường đại sóng âm nhất thời bùng nổ, phương viên mấy chục thước bên trong cỏ dại lá cây, giống như là bị cơn lốc xâm nhập, tung bay lên. Danh xưng nghiêu đầu nhân dũng sĩ, thống lĩnh, đẳng cấp 10, kỹ năng không biết giới thiệu vắn tắt. Nghiêu đầu nhân nhất tộc bên trong tinh nhuệ dũng sĩ, trải qua vô số huyết chiến, bọn nó là tất cả địch nhân ác mộng. Cấp 10 thống lĩnh. Nhìn, ma hồn chi nhãn, quan sát được tin tức. Lý Đại Hổ trong lòng căng thẳng, bất quá một khắc kế tiếp, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên, cùng ta muốn không sai biệt lắm, thời điểm sau cùng sẽ có tất cả mọi người xuất hiện. Hắn tự nói, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một khắc kế tiếp, năm cái thân hình không kém hơn Ngưu Đầu Nhân dũng sĩ ma hồn triệu hoán thú. Không tiếng động xuất hiện ở Ngưu Đầu Nhân dũng sĩ xung quanh. Đem vây vào giữa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.